Tạng thư Phật học.net xin hân hạnh giới thiệu. Liên trì Đại sư khai thị niệm Phật. Việt dịch: Hòa thượng Thích Thiện Tâm. Thơ hỏi: Kẻ hèn này từ lâu giữ miệng đông lỗ, đối với các kinh điển Nho và Phật đã làm một con mọt sách từ 40 năm qua, lại thường phụng giáo với những hàng thức giả, cũng quẩn suốt được một đôi phần. Nay nhân sư đoạn phàm đến dân thê, xin gửi mấy lời để mong sư hiệu chính nơi ngài là bậc thiện tri thức. 1. Trong Phật Pháp có 3 tạng, 12 phần giáo. Đức Thế Tôn khi xưa đã giăng nhiều thứ lưới nơi bể sanh tử sâu rộng, để tùy phần với các loại cá nhân thiên lớn nhỏ đưa lên bờ Niết Bàn. Nhưng nên nói lớn để gồm nhỏ, đâu thể cử một mà bỏ nhiều. Gần đây, tôi nghe có kẻ bảo, nhiều kiếp thành Phật tức là tiệm chứ không phải đúng. Giả tiệm giáo cũng là Phật vậy, chưa từng không đúng. Song dùng tiệm để bỏ đốn giáo, phải chăng thật đã sai lầm? Tôn giả bên trong ẩn giấu sự tỏ ngộ đốn duyên, ngoài thì hiển bày pháp môn tịnh độ. Việc này chư Phật cũng có như thế, không đủ để hiềm nghi. Nhưng học chúng của ngài lại chỉ trọng một đức A-di-đà mà bỏ hết 15 vị dương tử, muốn tôn một kinh tịnh độ mà bỏ hết 3 tạng 12 phần kinh. Đó là điều kẻ hèn này không muốn nghe. Hiện nay tuy nhằm vào thời mạt pháp, song con người há chỉ có độn tánh mà không lợi căn. Như Đức Thích Ca, vị Ca Diếp, Kiều Trần Như thì nói pháp này, vị Thiện Tài, Long Nữ lại nói pháp khác. Chỗ thuyết giáo của Phật tùy cơ biến đổi, thật tròn trặn như trên mặt nước lăn trái hồ lô. Nếu như cắm cọc đóng đinh, giữ cây chờ thỏ, làm sao lợi ích hàng nhân thiên được? Rất mong tôn giả tùy cơ thuyết pháp, khi gặp hàng lợi căn nên vị nói thượng thừa, để họ ngộ lý chiên dung, không còn thiên trệ, khiến cho đại bàng cùng chim én đều thích nghe. Như thế há chẳng là điều rất lành rất tốt ư? 2. Kinh Hoa Nghiêm là nhất thừa viên giáo, là vua trong các kinh. Trong bộ Di Đà Sớ Sao, tôn giả lại đem kinh Di Đà sánh với Hoa Nghiêm, điểm ấy tợ hồ chưa thỏa đáng. Đã thế, có người lại còn nhân đó mà làm luận đưa cao tịnh độ, đè nén Hoa Nghiêm, khiến cho màu tím sắc chu thành ra lẫn lộn. Mong tôn giả vì căn tịnh độ nói tịnh độ, với cơ Hoa Nghiêm nói Hoa Nghiêm, đừng chê nhau cũng chớ lạm nhau, mới thật là lưu thông Phật Pháp. Thơ đáp: Tiếp được tờ mây, biết cư sĩ Đại Lượng Bao La muốn đem hết chúng sanh trong Pháp giới đưa vào biển tánh nhất thừa. Đó là nguyện lớn của Đức Phổ Hiền, riêng lòng thật lấy làm kính ngưỡng. 1. Theo lời cư sĩ bảo, tôi nên tùy cơ diễn giáo, đó là ý kiến rất hay. Nhưng tùy muôn cơ mà dẫn dạy, đó là việc của chư Phật ra đời. Điều ấy kẻ hèn nay chưa làm được. Như khi xưa Lục Tổ ở Tào Khê chuyên dạy môn thiền trực chỉ, đâu phải ngài không thông qua các giáo pháp khác. Dạ như diễn công ở Lô Sơn, chuyên mở Bạch Liên xã, gồm các bậc tăng danh sĩ, há chỉ tiếp dẫn kẻ độn căn. Đến như Nam Tông, Dân Môn, Pháp Nhãn, Tào Động, Quy Ngưỡng, Lâm Tế, tuy đồng ra một nguồn, nhưng sự tiếp độ của mỗi tông đều có phần sai khác. Những điều trên là sự thi thiết riêng của chi phái môn định, đó cũng là lẽ tất nhiên, chẳng lấy chi làm lạ. Chư tổ sư khi xưa đều như thế, huống nữa là kẻ phàm thường này. Nếu không tự lượng bắt chước theo Phật, nay nói pháp này, mai diễn pháp khác, thì thành ra mờ mịt, chẳng có sư thừa. Đó tuy nói là lợi người, kỳ thật làm cho người lầm lạc. Tại sao thế? Bởi Phật là đấng pháp dương, đối với các pháp đều tự tại. Còn kẻ dân thường mà tiếm xưng thiên tử là điều nguy hiểm, há chẳng nên kiêng dè. 2. Kinh Hoa Nghiêm đúng là nhất thừa viên giáo, gồm vô lượng môn, cầu sanh tịnh độ là một trong vô lượng môn của Hoa Nghiêm. Theo căn cơ thời nay, nên do một tịnh độ mà vào Hoa Nghiêm, không phải nêu tịnh độ mà bỏ Hoa Nghiêm. Cư sĩ Bảo Do Tôi đem kinh Chi Đà so sánh với Hoa Nghiêm, nên mới có kẻ làm luận đưa cao tịnh độ đè nén Hoa Nghiêm. Xin hỏi bộ luận ấy ở đâu, cho ai trứ tác? Nhưng tôi cũng chưa từng đem kinh Chi Đà so sánh ngang với Hoa Nghiêm. Trong văn sớ sao của tôi chỉ nói kinh Hoa Nghiêm cực duyên, kinh Di Đà được một ít phần duyên. Đó là bảo kinh Di Đà chỉ thuộc một phần pháp quyến của Hoa Nghiêm, có chi gọi là đồng bậc. Giả lại, khi nói Hoa Nghiêm đã gồm tịnh độ, và nói tịnh độ cũng thông với Hoa Nghiêm, thế thì kẻ diễn Hoa Nghiêm tự nói Hoa Nghiêm, người nói tịnh độ tự diễn tịnh độ, vẫn đồng hành mà không trái nhau. Người thời nay chỉ biết Hoa Nghiêm rộng hơn cực lạc, song không rõ Đức Di Đà chính là Phật Giá Na, ngài Long Thọ truyền bá kinh Hoa Nghiêm mà nguyện sanh cực lạc. Đức Văn Thù Phổ Hiền đồng phụ tá Phật Tỳ Lô Giá Na, hiệu là Hoa Nghiêm Tam Thánh, cũng phát nguyện về cõi liên bang. Cư sĩ khuyên tôi vì căn tịnh độ nói tịnh độ, với cơ Hoa Nghiêm nói Hoa Nghiêm. Xin hỏi các ngài Văn Thù Phổ Hiền Long Thọ là bậc người nào? Những vị Bồ Tát ấy niệm Phật cầu sanh tịnh độ là căn tịnh độ hay Hoa Nghiêm? Cư sĩ lâu nay vẫn truyền dương kinh Hoa Nghiêm mà trái với Đức Văn Thù Phổ Hiền Long Thọ là điều tôi chưa hiểu nổi. Thật ra cư sĩ với tôi đều là bạn lành trong Hoa Tạng thế giới. Nay lão hữu lại muốn mời cư sĩ cùng làm huynh đệ ở liên bang, mong cư sĩ xét suy. Đừng xem tôi là người bên ngoài vậy. Thơ hỏi: Đại Đức Đoạn Phàm có đem thơ Phú Đáp của Tôn giả, duyệt xem thấy lời và ý ân cần, thật rất cảm lòng chiếu cố. Nhưng nỗi riêng chưa tỏ hết, còn xin có mấy điểm trình bày. 1. Kinh Pháp Hoa. Trong phần khen công đức thọ trì có dẫn: Nếu người nữ nào thọ trì phẩm này sẽ thoát hẳn nữ thân, sanh về cực lạc. Như thế, sự giảng sanh tịnh độ phải chăng là nhân quả của nữ nhân? Lại nữa, Kinh Lăng Nghiêm, trong phần tuyển lựa viên thông, Đức Văn Thù đã bác môn niệm Phật của ngài Thế Chí là vô thường, sanh diệt. Vậy ý Tôn giả nghĩ như thế nào? 2. Tề Kỷ Thiền Sư. Khi các học giả đọc đến hai câu kệ của ngài Thiện Đạo, duy có đường tắt tu hành, chỉ niệm A Di Đà Phật đã quát to: Vẫn còn quanh lối cũ, niệm được cái gì? Thiền sư lại bảo: Y như trước bỏ cha trốn đi, lưu lạc tha phương, khổ thay A Di Đà Phật. Lời của một ngộ đạo nói như vậy, há không có ý gì ư? 3. Bởi thế bậc Thức Đạt đã bảo: Trải nhiều kiếp cần khổ tu hành, không bằng một niệm ngộ vô sanh pháp nhẫn. Người trí cần phải vượt khỏi môn quyền học tam thừa, không còn ngã và ngã sở, nay tự giảng sanh tịnh độ. Ta là người hay sanh, cực lạc là chỗ sanh về, thì năng sở, người, cảnh còn phân biệt rõ ràng, đâu gọi là cứu cánh. 4. Nếu như nói hoa nở thấy Phật ngộ vô sanh, đây tất phải đợi sau khi giảng sanh thấy Đức Di Đà mới được ngộ đạo, phải chăng là quá chậm trễ xa vời? 5. Trong thời trước, tôi đã khuyên tôn giả vì căn tịnh độ nói tịnh độ, với cơ Hoa Nghiêm nói Hoa Nghiêm, thật đã vì ngài mà tỏ bày hết tâm não. Tôn giả lại không lưu ý, nên vừa rồi thính chúng nơi pháp hội của ngài từ Hàng Châu sang đất Tô, vị nào cũng nôn nao cầu về chính phẩm. Nhân khi cùng nói chuyện, tôi vừa đề cập đến Thượng Thừa thì họ đều sững mắt kinh lòng. Đó là lỗi của thầy hay của hàng đệ tử? Đấng đại trượng phu khí lượng phải xung thiên, nay ngài đã ra ứng thế, mở pháp đường, lên giảng tọa, sao không đủ tác lược của bậc đại nhân mà chỉ bắt chước hành động những ông già bà cả ăn chay ở đầu làng cuối xóm? Nếu một mai bị bậc lanh lợi thông suốt hỏi đến, sẽ toàn ẩn mình trên sao bắt đẩu hay chui thân vào núi thiết gì? 6. Thế thì việc tôn giả muốn vợ tôi cùng làm bạn sen nơi cực lạc, khác nào bảo kẻ này gánh gai bỏ chàng, đuổi thi vật mà chạy vào mê lộ. Há chẳng nghe nói, nếu là chim đại bàng kim suý mới dương cánh đã vượt cao 9 tầng mây, ngựa nhiếp ảnh thần câu vừa cất gió đã lướt ra ngoài vạn dặm. Hạng này không còn theo lớp mà ăn uống, cũng không tùy tiện chịu dùi thân. Người xưa bảo, nếu muốn cứu cánh việc ấy, phải đứng trên chót vót đỉnh non cao, đi sâu tận lòng đáy biển thẳm, nhưng chưa bỏ được sự êm ấm của khuê phòng thì có chỗ nào dùng được. Cho nên Phật pháp là việc lớn, không phải phàm thường, mong ngài nghĩ lại. Thơ đáp: mấy điều huệ cố của cư sĩ, lời hay lẽ diệu, luận biện điệp trùng, thật là đáng ngợi khen, đáng ngưỡng vọng. Nhưng trộm nghĩ, lòng thương tôi tuy sâu, song tiếc đã lắm lời phí uổng. Nếu cư sĩ quả muốn tuyên dương thiền tông, ức chế tịnh độ, thì không cần nói chi nhiều. Sao chẳng bảo, chư Phật trong ba đời bị miệng ta nuốt mất tất cả. Một Đức Phật còn chẳng lập, có ai là A-di-đà Phật? Lại sao không bảo, nếu người biết được tâm đại địa không một tấc đất, một tấc đất đã không, nơi nào là cõi cực lạc? Chỉ dùng hai lời ấy thôi, đủ gồm nhiếp hết những điều cư sĩ muốn nói. Nay nghĩ nếu mỗi mỗi đều thụ đáp, e phạm lỗi đấu tranh. Nếu hắn không trả lời, vì đạo pháp có tương quan, lại chẳng thể im lặng. Vậy xin tỏ bày ước lược như sau. 1. Cư sĩ dẫn kinh Pháp Hoa nói sự giảng sanh tịnh độ là nhân của người nữ, thế thì việc long nữ thành Phật cũng là nhân quả của người nữ ư? Lại dẫn kinh Hoa Nghiêm nói Đức Văn Thù bác niệm Phật là vô thường, sanh diệt, không viên thông, thế tại sao ngài Kiều Trần Như tỏ ngộ hai chữ khách trần có thể gọi là suốt lý vô thường, hợp lẽ bất sanh diệt, lại chẳng được chọn là pháp viên thông? Nếu quả thật Đức Quán Âm đổ cao, ngài Thế Chí thi rớt, thì sao cư sĩ chẳng nghe biết điều thí dụ cửa rồng chạm trán là lời của kẻ quê mùa miền Đông giả ở nước Tề? 2. Về những điều của Tề Kỷ Thiền Sư bảo, cư sĩ đã học thiền, sao chẳng biết đó là các nhà tông sư vì người cởi chấp mở trói, ý ở ngoài lời. Lại cứ theo văn tự hiểu thành sự thật mà chịu chết dưới câu nói như thế. Nếu quả vậy thì cổ đức bảo đạp trên đỉnh đầu Phật Tỳ Lô mà đi cũng là đạp thật sự hay sao? Những cơ phong ấy trong các ngữ lục có đến ngàn muôn ức. Lão Hủ 40 năm về trước cũng đã từng dùng đến để cho lời nói cao siêu xuất cách, câu văn mạnh mẽ hùng hào. Vậy sao xét lại biết hổ thẹn, không còn dám theo lề lối cũ, nay chợt nghĩ đến hãy còn đỏ mặt, như Tề Kỷ Thiền Sư nói, y như trước bỏ cha trốn đi, lưu lạc tha phương khổ thay A-di-đà Phật. Xin cung dùng chuyển ngữ đối đáp, nay chính thật như con nhớ mẹ, trở lại quê xưa, vui thầy A-di-đà Phật. Thử đem cân lượng câu nói này với lời Ngài Tề Kỷ, xem bên nào ít nhiều nặng nhẹ và có bao nhiêu khoảng cách xa. 3. Trong thơ lại dẫn lời cổ nhân bảo: trải nhiều kiếp cần khổ tu hành, không bằng một niệm ngộ vô sanh pháp nhẫn. Xin hỏi, cư sĩ đã chứng được vô sanh pháp nhẫn chưa? Nếu chứng được thì không nên cho rằng ta là người hay sanh, tịnh độ là chỗ sanh về. Tại sao? Bởi tâm tức là cảnh, ai là người hay sanh? Cảnh tức là tâm, đâu là chỗ được sanh? Vì không còn thấy năng sở, nên tuy giảng sanh mà chưa từng có sanh, đó mới thật là chân vô sanh. Nếu cho không sanh vậy đâu mới là vô sanh, thì thành ra nỗi đoạn diệt thiên không vậy. 4. Cư sĩ bảo: nếu đợi qua nở thấy Phật mới ngộ vô sanh là chậm trễ xa vời. Kẻ hiểu thiền tông sao chẳng biết, từ mê được ngộ như giấc chiêm bao dài mới tỉnh. Người niệm Phật tùy theo căn cơ, có vị trong hiện đời đã kiến tánh, đó là hoa sen nở trong giây phút. Có kẻ sau khi giảng sanh mới là kiến tánh, đó là hoa nở về lâu. Bởi căn cơ có sáng tối, công phu có trễ xiên, nên hoa nở mới có sớm muộn, đâu được nhất khái cho là sai chậm. 5. Trong thơ còn đề cập đến mấy vị tăng ở núi quan nào đó, khi hỏi tới thượng thừa thì đều sững mắt kinh lòng. Cư sĩ khuyên tôi với căn hoa nghiêm thì nói hoa nghiêm, với cơ tịnh độ thì đàm tịnh độ. Nay những kẻ ấy thuộc về hàng độn căn, chính nên giảng tịnh độ. Sao cư sĩ không tùy bệnh cho thuốc, lại luận thượng thừa với họ làm chi? Cư sĩ lại bảo tôi đã ra ứng thế, mở pháp đường, lên giảng tòa mà không đủ tác lược của bậc đại nhân. Lão hữu chưa từng dám đương với danh dự ra ứng thế, nên tự dưng không có tác lược của bậc đại nhân. Điều này hãy tạm gác qua, không cần bàn luận. Nhưng nếu bỉ người tu tịnh độ là hạng ông già bà cả ăn chay quê mùa, thật ra không phải chê các vị đó đâu, mà chính là bỉ đức Văn Thù, Phổ Hiền, Mã Minh, Long Thọ vậy. Đâu riêng gì những vị Bồ Tát ấy, mà chư tổ như Quệ Diễn, Thiện Đạo, Thiên Thai, Vĩnh Minh, chư đại thiện tri thức, các hàng danh nhân niệm Phật, theo cư sĩ cũng là hạng quê mùa cả ư? Song hạng quê mùa nếu niệm Phật được giảng sanh sẽ lên ngôi bất thối chuyển, cũng đâu nên xem rẻ khinh chê. Những ông già bà cả ăn chay niệm Phật cũng đáng khen ngợi là họ biết giữ theo quy củ quê mùa của chính mình. Còn hạng thông tài biện, ăn thịt uống rượu, giọng nói bát nhã, hôm sớm cứ tìm chư tăng gạn thiền hỏi đạo thì thế nào? Nếu như việc các ông già bà cả khi bị kẻ lanh lợi thông suốt hỏi đến thì chẳng cần lên sao bắt đầu vào núi Thiết Di làm chi cho cao xa. Họ chỉ cần đặt giường nằm nơi cổ họng, trải toàn ngồi trên đôi mắt của các chị lanh lợi thông suốt ấy. Làm như thế để làm chi? Để dạy chúng hãy tạm đóng môn tam muội nơi cửa miệng, biết nhắm mắt hồi hướng hồi quang phản chiếu, xét trở lại chính mình đó thôi. 6. Cư sĩ cho rằng việc khuyên niệm Phật cầu sanh tịnh độ là điên đảo, đuổi theo vật vào mê lộ là gánh gai bỏ vàng, làm khuất nhục đến mình. Nhưng các thí dụ ấy còn chưa thân thiết, nay lão hữu xin đem một thí dụ khác thay thế. Có một lão nông chân thật gửi thiệp vào cửa vị phú trưởng giả, mời đến nhà ở đồng ruộng của mình giếng cảnh. Mọi người nghe nói đều cười. Lão nông lại quét dọn đường xá sạch sẽ, đến mời thỉnh lần nữa. Người gác cửa nhà phú trưởng giả cười bảo: chủ nhân lần trước không quở trách ông là may lắm rồi, ông định làm mặt dày hay sao? Lão ông đáp: tôi thấy trong các nhà giàu có kẻ làm giàu mà bất nhân, có người ngoài giàu nhưng trong nghèo, có người chỉ giữ kho, giữ sổ sách ở nhà giàu mà tự cho là mình giàu. Giả lại cảnh giàu sang như kim cốc, mi ô nay còn đâu. Tôi là một lão già ở đồng ruộng, an hưởng sự vui thái bình, nên quên phận thấp kém của mình, mới thương xót mà mời thỉnh. Thôi, từ nay cũng xin tự biết lỗi rồi. Nói xong, cùng nhau cười rộ mà chia tay.